Võng du, ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 12, đối thủ trung cực trong thí luyện huyễn ảnh thợ săn, Boss Hoàng Kim. Gocchuyenaudio.com. Kaka, ăn cơm. Ta tự mình nấu cháo trứng muối thịt nạc cho ngươi. Ngươi nếm thử xem có ngon hay không. Ta vẫn còn đang chơi sao? Thẩm Thanh vừa mới khiến Boss địa sa trùng lần thứ hai phải độn địa. Trò chơi nhắc nhở bên ngoài có người gọi. Đinh, phải chăng ly khai trò chơi? Đương nhiên ly khai, muội muội là thân nhân duy nhất của hắn a, đương nhiên là bồi muội muội trọng yếu hơn. Trò chơi có thể một lát nữa trở lại. Lần này thí luyện nếu nửa đường đăng xuất, ngươi sẽ từ trong phó bản vĩnh cửu ly khai, mất đi tư cách thu hoạch chức nghiệp huyễn ảnh thợ săn. Đây không phải là bẫy người sao? Thẩm Thanh trong lòng tràn đầy oán niệm, chỉ có thể tăng thêm tốc độ giết quái. Ta còn đang chơi nốt, bận nhiều việc à? Thẩm Thanh kết nối máy bộ đàm bên ngoài cabin. Hướng về phía Thẩm Tiểu Đồng nói, ca ca thúi, ngươi còn đang thụ thương đây. Sao có thể thời gian dài chơi trò chơi được? Ta vừa mới hỏi qua y tá chăm sóc đặc biệt, ngươi đã chơi hơn 8 giờ. Thẩm Tiểu Đồng rất tức giận, ca ca từ lúc nào trở nên không hiểu chuyện như thế rồi, thần đồ, xác thực chơi rất vui. Nhưng nàng trước tiên nghĩ đến là ca ca, nên phải dừng trò chơi, chuyên môn đến bệnh viện chiếu cố hắn. Đây còn là ca ca luôn làm việc ổn trọng, đối với mình vô cùng cưng chiều sao? Vì sao hết thảy đều thay đổi sau vụ tai nạn xe cộ? Bất quá nghĩ đến ca ca vừa mới trải qua đả kích. Thẩm Tiểu Đồng chỉ có thể cố gắng nói tiếp, ca ca, ngươi tạm dừng chơi một lát, chẳng lẽ muội muội không đẹp sao? Ngay cả tư cách để ngươi tạm thời rời khỏi cabin cũng không có sao. Đây là một đạo đề mất mạng a, đổi thành trước đây. Thẩm Thanh đã sớm chạy đến an ủi muội muội. Muội muội này luôn được mình cưng chiều hết mức rồi. Vô luận nàng muốn cái gì, làm ca ca nàng cũng tìm mua cho bằng được. Đơn giản sủng ái tận trời. Chỉ lạ bây giờ huyễn ảnh thợ săn là chức nghiệp ẩn tàng. Quan hệ đến vận mệnh của mình tại thần đồ, tuyệt không thể có sai lầm. Tiểu Đồng ngoan, hiện tại ta đang ở một chỗ không gian đặc thù. Rời đi không được, làm xong ta liền ra cùng ngươi. Thẩm Tiểu Đồng chỉ có thể gật đầu, lẳng lặng đợi, địa sa trùng vừa mới ngoi đầu lên. Thẩm Thanh liền rời khỏi phạm vi công kích của nó. Vì ngươi mà ta lãng phí thời gian cùng muội muội, nhìn xem ta có đánh ngươi phọt CT hay không. Thẩm Thanh trực tiếp tiến vào trạng thái cuồng bạo, mỗi một mũi tên đều vô cùng tinh chuẩn, lại thêm tốc độ xạ kích khủng bố mỗi 2 giây 3 mũi tên. Địa sa trùng vừa mới ngoi đầu lên suýt nữa bị đâm thành con nhím. Địa sa trùng tại chỗ qua đời, con địa sa trùng này đời trước có phải hay không là một tên quỷ nghèo. Thẩm Thanh nhìn trang bị rơi trên mặt đất, một mặt bất mãn. Cái con boss này so với hoa xà vương còn mạnh hơn. Vậy mà rơi xuống vật phẩm vô luận là số lượng hay là chất lượng đều muốn kém một bậc. 3 cái kim tệ, 55 ngân tệ. Trừ cái đó ra, còn có 3 kiện trang bị. Tản ra quang mang ngân bạch sắc, thối độc chủy thủ, bạch ngân, dao găm ngâm độc, loại hình, dao găm một tay, công kích, 50, nhanh nhẹn, 8. Hiệu quả, đòn công kích bình thường thường có 20, tỷ lệ kèm theo tổn thương độc tố, mỗi giây giảm bớt 3 điểm HP, liên tục trong 5 giây, hiệu quả có thể trồng lên, nhu cầu đẳng cấp, LV8, hạn định chức nghiệp, thích khách, miêu tả, một thích khách ngu xuẩn đã từng sử dụng cái chủy thủ này. Trong quá trình ngâm độc cắt vào ngón tay, đem bản thân độc chết, sử dụng làm ơn cẩn thận. Hoàng sa mũ giáp, bạch ngân, loại hình, mũ giáp, công kích, 18, thể chất, 8, sinh mệnh, 150, nhu cầu đẳng cấp, LV8, chức nghiệp yêu cầu, 0, miêu tả, là mũ giáp mà Hoàng sa thành thống lĩnh sử dụng qua. Đeo lên có thể cung cấp lực phòng ngự rất tốt, bởi vì hắn bị lão bà cho đội nón xanh, cho nên đem cái mũ giáp này vứt. Lang nha kiếm, bạch ngân, loại hình, trọng kiếm hai tay, công kích, 60, lực lượng, 10, hiệu quả, lúc công kích mục tiêu có 5, tỷ lệ kèm theo hiệu quả nghiền ép, tạo thành 150, tổn thương, đối với mục tiêu có lực lượng yếu hơn mình, tỷ tỷ lệ tăng lên tới 10. Cần đẳng cấp, LV8, chức nghiệp yêu cầu, chiến sĩ, kỵ sĩ, miêu tả, lợi kiếm làm từ răng sói núi. Mỗi thanh đều là tinh phẩm. Mời chân quý thanh dũng sĩ chi kiếm này. Lang nha kiếm coi như không tệ. Mình dùng không được, bất quá hẳn là có thể bán được không ít tiền. Đợi đến người chơi phổ biến lên cấp 8 mới bán ra. Cũng là thời điểm có thể mang lại lợi ích tối đa. Thế mà không rơi sách kỹ năng. Thật sự là cùi bắp. Bất quá, đây mới là tỷ lệ rơi đồ chân chính tại thần đồ. Đánh giết boss được ban thưởng. Đã lên tới cấp 6. Theo thông lệ mọi khi, tiếp tục cộng 5 điểm vào chỉ số nhanh nhẹn. À, thí luyện vẫn chưa hoàn thành sao? Thẩm Thanh tiếp tục đi lên phía trước. Mặt đất nhẹ nhàng chấn động. Một con boss so với địa sa trùng vương còn muốn lớn hơn gấp 3 ngôi đầu lên. Địa để vương, hoàng kim boss, vua lòng đất, đẳng cấp, LV10, lực công kích, 158, phòng ngự, 208, HP, 30.000, 30.000, tốc độ di chuyển, 115, thiên phú, kim cương hộ giáp, thu hoạch được hộ giáp, kỹ năng, xa phong bạo, LV1, chế tạo một cơn bão phát phạm vi là 30x30. Đối với tất cả mục tiêu bên trong khu vực này tạo thành 200 điểm thương tổn. 50, tỷ lệ gây mù mắt mục tiêu 5 giây. Độn địa, LV2, lúc HP ít hơn 50. Và 20, địa sa trùng trốn vào lòng đất, khôi phục 5.000 điểm HP, cũng miễn dịch mọi tổn thương trừ tổn thương kéo dài trước đó. Lúc phá đất mà lên kèm theo hiệu quả đánh bay mục tiêu trong khu vực 5 mét. Cũng kèm theo tổn thương, lưu toan, LV3, phun ra axit, đối với mục tiêu tạo thành 300 điểm thương tổn, cũng giảm bớt phòng ngự của mục tiêu 50 điểm. Nếu như mục tiêu có phòng ngự thấp hơn số này, thì sẽ mỗi giây giảm bớt 20 điểm thương tổn, liên tục trong 10 giây. Triệu hoán trùng quần, LV1, HP thấp hơn 30, triệu hoán 30 con tinh anh địa sa trùng cùng một con địa sa trùng vương. Nhược điểm, cái trán hoặc là con mắt, công kích vị trí này có thể tạo thành 150 đến 200 điểm tổn thương. Cách chương.